Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, Ba Đại vượt qua truyền kỳ tồn tại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hải ngoại Đông Phương Vực. Từ Dịch Tiểu Phi đến tới bên này sau đó, định trước Đông Phương Vực sẽ không bình tĩnh, mà hết thảy các thứ này. Hắc sát giáo chính là chứng minh. Hôm nay hắc sát giáo cùng Ngọc Tông bây giờ, mặc dù không có giao thủ, nhưng ở Đông Phương Vực những thứ khác thế lực trong mắt, hắc sát giáo tựa hồ đã yếu hơn Ngọc Tông. Ít nhất ở chân vũ cảnh thực lực ở trên, Ngọc Tông bây giờ tổng cộng có 4 người, mà hắc sát giáo chỉ có 3 người. Cái này trong 3 người, hắc hùng vương thực lực đại tổn, cung cấp không được quá nhiều trợ giúp. Trong hắc sát giáo, liền dựa vào hắc kình vương còn có lộ mặt sau bạch kình vương chống. Nếu là lần kế giao thủ, hắc sát giáo không cách nào ngăn trở ở Ngọc Tông thế công. Vậy hắc sát giáo thì sẽ ở trong Đông Phương Vực xóa tên. Dẫu sao lần kế trong, ở trong Đông Phương Vực còn biết có những thứ khác thế lực ra tay. Những thế lực này đã toàn bộ phụ thuộc vào Ngọc Tông. Nói tóm lại, hôm nay là bão táp tới trước khi bình tĩnh. Trong Đông Phương Vực, Minh Ám, đều có người chú ý. Một khi hắc sát giáo ngã xuống, trong này đem sẽ dính dấp ích lợi to lớn. Cho dù là phân một canh, đối với một ít thế lực mà nói, gặp nhau được ích lợi vô cùng. Mà ở trong Ngọc Tông, Dịch Tiểu Phi cũng không có nhàn rỗi. Quỷ thần phương pháp tu luyện có thể chui luyện mình tinh thần lực. Mỗi tăng lên một ít cũng có thể được lợi rất nhiều. Dẫu sao trong Ngọc Tông, Dịch Tiểu Phi mới là mấu chốt tồn tại. Cái này hải ngoại trong Đông Phương Vực hết thảy cần Dịch Tiểu Phi để chấm dứt. Vậy một đôi cẩu nam nữ cũng cần Dịch Tiểu Phi tới trừ đi. Đối với cường đại như vậy kẻ địch, cũng không thể chút nào lưu tình về. Bất chi bất giác, thoáng một cái hơn một tháng thời gian liền đi qua. Cái này hơn một tháng thời gian, đã để cho Hắc Kình Vương cùng Bạch Kình Vương khôi phục được tột cùng thực lực. Mà ở nơi này hơn một tháng thời gian trong, bọn họ hai người cũng có chút lo lắng đề phòng. Đang khôi phục, thời kỳ mấu chốt. Nếu là Dịch Tiểu Phi dẫn đầu tới tấn công hắc sát giáo, đó không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhức đầu vấn đề. Hiện ở khôi phục như cũ, tuyệt đối là một cái tin tốt. Nhưng lớn hơn tin tức là ở nơi này hải ngoại trong Đông Phương Vực, bí mật đến 3 người. Cái này 3 người đến Đông Phương Vực các thế lực lớn, không có một cái biết được. 3 người thực lực đều là đạt tới chân vũ cảnh đỉnh cấp cảnh. Nước Nhật vượt qua truyền kỳ tồn tại. Như vậy 3 một nhân vật, đây tuyệt đối là lão quái vật một loại. Không sai biệt lắm đã chỉ nửa bước bước vào quan tài. Đã sống hơn 200 năm. Hắc sát giáo, 3 vị, ta vợ chồng 2 người. Không địch lại cái thằng nhóc đó. Nhưng là cộng thêm 3 vị cũng không giống nhau. 3 vị đường xa tới, trên đường đi mệt nhọc. Hắc Kình Vương nhìn về phía 3 người. Cái này trong 3 người, chỉ có một người hắn biết. Năm đó ở đảo quốc thời điểm đổi trác qua một ít chuyện tình. Mà đây người, ở trong nước Nhật, hiếm có người biết được. Masukiko, bọn ta mặc dù là lão bất tử người, nhưng cái này điểm mệt nhọc còn tiếp nhận khởi. Bất quá ngươi tin tức này là thật. Thằng nhóc kia ở trong Đông Phương Vực. Masukiko lùng nói. TQ, Long tướng Dịch Tiểu Phi. Chính là cái tên kia. Hắc Kình Vương gật đầu một cái. Nếu là còn nhận lầm người, vậy hắn cái này hắc sát giáo giáo chủ liền trắng làm. Cái thằng nhóc đó lại có thể tới bên này. Đáng chết khốn kiếp. Masukiko trên người bộc phát ra sát ý mãnh liệt. Dịch Tiểu Phi làm thành tựu, bọn họ 3 người đều biết được. Chẳng qua là nhỏ như vậy bối nhân vật, bây giờ thực lực lại có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Đáng tiếc, cái thằng nhóc này là kẻ địch, nếu là bọn họ trong nước Nhật tiểu bối, đây tuyệt đối là đáng giá toàn diện đào tạo đối tượng. Tên này quả thật đáng chết. Hắc Kình Vương nhìn ra, Masukiko cũng muốn giết Dịch Tiểu Phi, cho nên bọn họ mục tiêu là nhất trí. Năm người dưới sự liên thủ, Dịch Tiểu Phi thực lực tuyệt đối là ngăn trở không xuống. Cái này một ít ngày Hắc Sát Giáo rất kiềm chế, mà đây ba người đến, cái này kiềm chế cuối cùng sẽ đánh vỡ. Lúc nào động thủ, Hắc Kình Vương còn muốn hỏi ba người một chút, không khỏi mở miệng nói, tùy thời có thể động thủ, lão hủ không muốn đêm dài lắm mộng. Masukiko chậm rãi mở miệng, hắn làm việc luôn luôn là quả quyết, nếu là bọn họ đến tin tức bộc lộ ra đi, đến lúc đó thằng nhóc kia tuyệt đối sẽ rời đi Đông Phương vực. Lần này nếu như bị Dịch Tiểu Phi chạy, lần kế cũng không biết có thể hay không có cơ hội gặp mặt. Ít nhất bọn họ còn sống cuộc sống không nhiều lắm. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi tương lai thành liền không thể giới hạn. Nếu là chịu đựng, so với ai khác sống lâu, đứng ở sau cùng không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi. Đang hợp ý ta, Hắc Kình Vương cũng không muốn kéo sấp. Ánh mắt hướng Bạch Kình Vương nháy mắt ra hiệu cho. Bạch Kình Vương gật đầu một cái, từ bên này rời đi, đi phân phó Hắc Sát Giáo thành viên, cần phải chuẩn bị một chút cùng Ngọc Tông triệt để giao chiến. Sau này, ở trong Đông Phương vực có Hắc Sát Giáo, cũng chưa có Ngọc Tông, có Ngọc Tông cũng không còn nữa Hắc Sát Giáo, mà Hắc Sát Giáo thành viên, nhận được tin tức sau đó, từng cái tỏ ra rất hưng phấn. Rốt cuộc đến lúc ngày này, bọn họ muốn tiến hành nhất là tàn nhẫn phản công, không chỉ là Ngọc Tông người, không thể tha, liền những cái kia phụ thuộc vào Ngọc Tông người, đều không có thể thả qua, nếu làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải vì mình lựa chọn, bỏ ra nên có giá. Chị dâu, người tới sao? Hắc Hùng Vương mất đi một cánh tay, thực lực đại tổn. Bất quá dầu gì khôi phục một ít, hẳn là ban đầu thời kỳ toàn thịnh 80% thực lực. Ba vị vượt qua truyền kỳ tồn tại. Bạch Kình Vương hướng Hắc Hùng Vương mở miệng. Cái này làm cho Hắc Hùng Vương khóe miệng lộ ra nụ cười máu tanh. Nước Nhật vượt qua truyền kỳ tồn tại, vậy cũng là hàng đầu nhân vật. Thực lực nhất định là chân vũ cảnh tột cùng tồn tại. Nói như vậy đứng lên, bọn họ Hắc Sát Giáo có 5 tên chân vũ cảnh đỉnh cấp. Đây hoàn toàn có thể càn quét hải ngoại trong Đông Phương vực. Bất kỳ một người nào thế lực, nợ máu trả bằng máu. Ta điều này cánh tay, để cho hắn trả lại. Mất đi một cánh tay, tuyệt đối là Hắc Hùng Vương đau đớn trong lòng. Cắn hàm răng, trong hai mắt tia máu vờn quanh. Đây là tức giận đến nhất định trình độ. Yên tâm, một cái cũng không chạy khỏi. Bạch Kình Vương xoay người từ Hắc Hùng Vương bên này rời đi. Bên này Hắc Sát Giáo thành viên liền cần Hắc Hùng Vương tới an bài. Nửa giờ sau đó, ở Ngọc Tông chỗ, chị Như Ngọc, Hắc Sát Giáo hành động, cũng hơn một tháng không có động tĩnh, lần này có chút không ổn. Thanh Gia Nghi ở dò thăm một ít tiếng gió sau đó, dẫn đầu tới bẩm báo Nhan Như Ngọc. Mà ở Nhan Như Ngọc bên cạnh, Hoa Kỳ An, Quỷ Lạc Thiên hai người đều ở đây. Đây có thể như thế nào cho phải? Dịch tướng quân đã bế quan 10 ngày. Quỷ Lạc Thiên mơ hồ cảm thấy không đúng. Lúc này Hắc Sát Giáo động thủ, vậy tuyệt đối có dựa vào. Cũng không biết Hắc Sát Giáo dựa vào sẽ là cái gì. Bây giờ Dịch Tiểu Phi không mặt đường, không dễ bị quấy dày. Chủ trì đại cuộc người chỉ có Nhan Như Ngọc. Có thể Nhan Như Ngọc căn bản sẽ không là Hắc Kình Vương. Còn có Bạch Kình Vương đối thủ. Bọn họ hai người đồng loạt ra tay, cũng khó mà ngăn lại Hắc Sát Giáo. Thông báo những thứ khác thế lực, bây giờ nên là bọn họ lúc hành động. Nhan Như Ngọc trầm giọng nói, lúc này nhất định phải có chút quyết định. Tiểu Phi bên kia không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể thông báo. Hai ngày trước, Nhan Như Ngọc cùng Dịch Tiểu Phi chung đụng nửa giờ. Bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là rất thời khắc mấu chốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tayuyencv.com/cuyen-nip-noi-aip-noi-lams-noi-lans-thuc-su-su thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.